Thập niên 90 nữ bác sĩ trung y xinh đẹp. Chương 2, Linh Đan đường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới tuổi xế chiều, cô gặp được viện trưởng cố bồi của Bệnh viện Hải quân Đông Hải. Dưới sự giúp đỡ của anh, cô mới có thể rửa sạch vết nhơ. Hành y trở lại chỉ vừa nãy, cô còn đang cùng cố bồi làm thí nghiệm. Còn đang thương lượng buổi trưa có cần chia một ít cơm mình mang theo cho anh ăn không? Sao chỉ ngủ gật một thoáng, cô đã quay về lúc mình 21 tuổi rồi. Vậy thì cố bồi tin tưởng cô phải làm sao? Thí nghiệm chữa bệnh mà cô đang tiến hành phải làm sao? Lâm Bạch Thanh đứng dậy, xoay người nhìn xung quanh, hận không thể lập tức quay về cương vị làm việc. Nhưng, cô bỗng dừng lại, cô bây giờ mới vừa tốt nghiệp, cũng chưa kết hôn. Đây được coi là chuyện tốt nhỉ? Cô đã trẻ ra, mà đây là lúc cuộc đời và sự nghiệp của cô vừa mới bắt đầu. Chuyện này, quá tốt rồi. Linh Đan đường là phòng khám trung y. Tuy dạo này đang đóng cửa nhưng người cầu y vẫn tìm tới không dứt. Đều là hưng phấn mà tới, thất vọng mà về. Bác sĩ Lưu nói, mau chóng giã lá dâu đi. Chúng ta phải nhanh chóng chế ra phủ tang hoàn cho mùa mới. Không mở khám được thì chúng ta chế thêm ít đại mật hoàn. Cũng tiện xoa dịu những bệnh nhân đang mỏi mắt đợi chờ kia. Giờ chảy đá lên, vốn tưởng với tay chân già nua của mình thì nó sẽ rất nặng, nhưng Lâm Bạch Thanh mới cầm lên đã nhẹ nhàng nhấc chảy đá lên được rồi. Cô không khỏi cảm thán, tuổi trẻ thật tốt, trong cơ bắp của cô tựa như tràn ngập vô số sức mạnh, hơn nữa mắt không hoa tai không lãng, khiếu giác nhạy bén, hương dâu, hương rượu, còn có hương hoa ngào ngạt của thùng mật hoa hòe ở góc tường lập tức chen chúc chui vào trong khoang mũi của cô. Hoa! Sự gợi bén chưa từng có của khiếu giác, cảm giác này quá tốt. Wow, chảy đá rất nhẹ, mật ong rất thơm, thơm quá thơm quá. Lâm Bạch Thanh không khỏi hô to lên. Bác sĩ Lưu cảm thấy hôm nay cô gái này cực kỳ khác thường, lắc đầu cười khổ, thầm nói cô phát sầu về việc nên lựa chọn một đối tượng tốt thế nào, sầu tới sinh bệnh rồi. Ngẫm lại cuộc đời mình, cả đời Lâm Bạch Thanh ngoài lựa chọn sai đối tượng kết hôn, còn lại toàn là may mắn. Nhưng có câu trai sợ lấy nhầm vợ, gái sợ gả sai chồng. May mắn và vinh quang cả đời cô đều bị cuộc hôn nhân tồi tệ đó hủy hết. Cô là một cô gái thôn quê, khi còn nhỏ bị viêm gan vàng da, rất nhanh đã chướng nước. Mà ở thời đó, viêm gan vàng da thuộc bệnh nan y có tính truyền nhiễm cực mạnh, hết thuốc chữa. Cha mẹ ôm cô chạy khắp các bệnh viện cũng không nơi nào chịu tiếp nhận chữa trị, là lão trung y Cố Minh của Linh Đan đường đã chữa khỏi cho cô. Mà lúc trị bệnh, Cố Minh phát hiện cô rất có thiên phú trung y, vừa hay cha mẹ nghèo, chút tiền chữa bệnh ít ỏi cũng mượn nợ đủ chỗ. Cố Minh bèn đùa, lấy lý do làm công trả tiền chữa bệnh, nhận cô mới chút xíu làm học trò. Trong vòng mười mấy năm, chẳng những nuôi cô ở bên cạnh, dẫn dắt cô hành y, còn truyền thụ tất cả y thuật của mình cho cô. Mà khi Lâm Trung đã lập xuống di chúc, muốn giao Linh Đan đường có giá trị liên thành cho cô kế thừa. Nhưng Linh Đan đường không phải là tài sản của một mình bác sĩ già Cố Minh, nó là tổ sản của nhà họ Cố, mà gia tộc họ Cố rất lớn, Cố Minh có 5 người anh em. Cho nên sau khi người nhà họ Cố thương lượng với Cố Minh, bỏ thêm một điều vào bản di chúc này, nếu cô muốn kế thừa di sản thì phải chọn một người đàn ông trong gia tộc Cố Thị để kết hôn, nếu không, nhà họ Cố không thể giao tài sản gia tộc ra, hơn nữa còn sẽ đuổi Cố Minh ra khỏi gia phả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để sau khi chết không tới mức bị tống khỏi gia phả, Cố Minh đồng ý điều kiện này. Nhưng trước khi Lâm Trung, ông nắm tay Lâm Bạch Thanh nói. Thầy thấy y mạch của trung y chúng ta sớm muộn cũng đứt, em có thể chọn thì chọn, nếu không chọn được thì ra ngoài tìm nơi khác làm việc. Đàn ông sợ cưới sai vợ, gái sợ gả nhầm chồng, tuyệt đối đừng vì Linh Đan đường mà để mình ấm ức, gả sai người, nhất định phải cẩn thận lựa chọn chồng. Gia tộc họ Cố lớn, nhiều tiểu bối, đàn ông chưa kết hôn và hợp tuổi với Lâm Bạch Thanh có tới 5-6 người. Chỉ cần lựa chọn một người trong số đó kết hôn, cô sẽ có thể kế thừa Linh Đan đường có giá trị liên thành. Trông có vẻ đây là việc đơn giản, nhưng nên chọn ai kết hôn lại trở thành vấn đề khó của Lâm Bạch Thanh. Mà lúc cô không biết nên chọn thế nào, có người nói. Chọn Cố Vệ Quốc đi, cậu ấy là quân nhân, nhân phẩm đảm bảo. Còn có người nói. Nhà họ Cố với chàng trai ưu tú hơn Cố Vệ Quốc, nhưng họ chỉ muốn ra nước ngoài lang bạt liều mạng gây dựng sự nghiệp, không muốn giữ một phòng khám nhỏ sống cuộc sống no ấm. Chọn Cố Vệ Quốc đi, không sai được. Cách chương.